xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4690, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 57. Góc truyện audio.com, có phải hay không là xảy ra đại sự? Ngao Hiền sắc mặt khó coi. Các ngươi phát hiện không, từ lần trước về sau, Đường Quả một lòng tu luyện, bây giờ đều tiên đế cảnh giới, nếu là không có ra đại sự, nàng làm sao sẽ đốc thúc chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện? Quỷ Dạng cắn răng, nếu quả thật ra đại sự, chúng ta tiên quân cảnh giới căn bản là không đáng chú ý, cho nên tu luyện đi. Cơ hội như vậy cũng hiếm thấy, xung quanh trận pháp sợ là ít có người có thể phá vỡ, Đường Quả đã cho chúng ta sáng tạo điều kiện, không có đạo lý không tu luyện. Nàng lưu cho chúng ta không chỉ có nhà mình lão tổ tông tu luyện tâm đắc còn có mặt khác tiền bối, nếu là chúng ta không thể tại 200 năm bên trong đột phá tới tiên đế, đó chính là chúng ta quá ngu. Quỷ Dạng nói rất đúng, nơi này mặc dù là hoang hải có thể trong trận pháp tiên khí nồng đậm đã coi như là cái tu luyện thánh địa. Ngao Hiền nói, vậy liền tu luyện đi, nếu là có cái gì không hiểu chúng ta còn có thể cùng một chỗ thảo luận. Bên này, Giang Tử Lâm đã đang hỏi Đường Quả tại sao phải lâm thời này lòng tham, đem bọn hắn nhốt vào tu luyện. Lúc trước không lâu ta cảm thấy một loại nguy cơ tại vây quanh chúng ta. Giang Tử Lâm sắc mặt hơi thay đổi, ta không có phát hiện. Không phải sát cơ, là một loại nguy cơ, giống như là có người tính toán hại chúng ta mấy cái, tạm thời không có khai thác hành động. Đường Quả giải thích, nếu là sát cơ, ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Giang Tử Lâm tỉnh ngộ, đây chính là ngươi thiên phú, sớm phán đoán nguy cơ, cái kia nguy cơ là vây quanh mấy người các ngươi sao? Bọn họ bây giờ là tiên quân cảnh giới, khẳng định sẽ dương dương đắc ý, nói không chừng sẽ tại tiên giới khắp nơi đi sóng, nếu người sau lưng thật muốn bọn họ mạng nhỏ, bất quá là trong nháy mắt sự tình, ngươi đều cứu giúp không đến. Không bằng đem bọn hắn ném đi tu luyện cũng ít chút phiền phức còn có thể vì tương lai ngươi mở ra bí cảnh làm chuẩn bị. Giang Tử Lâm bật cười, dạng này cũng tốt, cái kia còn lại ba người, ngươi cũng là tính toán như vậy lừa gạt. Đường Quả lên tiếng trả lời. Tự nhiên, để bọn hắn cùng một chỗ đi thôi, tất cả mọi người là người quen biết cũng có cái chiếu ứng. Không bao lâu, Minh Hưu đi ra, hắn đầu tiên liền cùng Đường Quả nói hắn đột phá sự tình, Đường Quả đem người kêu đến, lắc lư một trận, đi nói cái chỗ kia có thể đem một cái liên quan tới Phật tu bảo bối cho hắn. Minh Hưu mắc lừa, được đưa vào trận pháp, nhìn xem Thủy Dạng ba người ngẩn người. Chờ hắn cầm tới Phật Thánh tâm đắc thời điểm, liền rất ngoan ngoãn ở một bên bắt đầu tìm hiểu đến, hoàn toàn không đưa ra bất luận cái gì nghi hoặc. Thánh tổ lĩnh ngộ, 10 phần đáng quý, hắn không muốn lãng phí thời gian. Thủy Dạng nói thầm, xem ra còn lại người, đều miễn không được bị làm đi vào, Minh Hưu ngược lại là cam tâm tình nguyện. Người cũng không phải, Ngao Hiền cười hỏi, Thủy Dạng im lặng trợn mắt chừng một cái, cuối cùng yên lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Ngăn mấy ngày, Lâm Sở cùng Lăng Cầm lần lượt xuất hiện cùng Đường Quả gặp mặt về sau cũng bị ném tới nơi này. Hai người tại nhìn đến nhà mình thánh tổ cảm ngộ cũng là cam tâm tình nguyện tu luyện. Đến bước này, Đường Quả đem nàng mấy cái này trọng yếu bằng hữu đều cho làm tới trong trận pháp tu luyện an tâm. Cái kia xoay quanh ở xung quanh nguy cơ cũng không có tiêu tán, thậm chí càng thêm nồng đậm. Góc truyện audio.com, ngày hôm đó, Đường Quả cùng Giang Tử Lâm ngồi phi hành pháp bảo chạy tới kế tiếp địa phương. Phía trước vì đưa những người kia đi vào tu luyện, nàng trì hoãn rất nhiều ngày, không có đuổi theo Vân Nhất Trần. Không phải sao, vừa mới đem sự tình xong xuôi, nàng liền định đi theo đi qua nhìn một chút Vệ Toàn cùng Vân Nhất Trần thế nào. Theo Giang Tử Lâm nói, Tô Đái cũng nhanh muốn cùng Vệ Toàn biểu lộ suy nghĩ. Cách chương.